xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Cửu Thiên Tuế, editor, 2508 bánh bao nhỏ. Beta, E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, có người nói đến chuyện này, sau đó liền có không ít người bắt đầu thảo luận xem rốt cuộc đối tượng kết hôn với Nguyễn Tiểu Ly là ai. Trọng điểm chú ý của mỗi cư dân mạng không giống nhau. Có người quan tâm Nguyễn Tiểu Ly có thật sự cướp chồng sắp cưới của chị gái mình hay không, lại có người lại quan tâm nhà trai là ai. Họ bắt đầu không ngừng moi móc chứng cứ từ các dấu vết sẵn có, trông cứ như những thám tử nghiệp dư. Tuy nhiên không thể phủ nhận, nhờ sự thảo luận tìm tòi của họ mà tin tức ngày càng lan rộng. Thân là người đại diện của Nguyễn Tiểu Ly, tất nhiên chị An cũng đã nhìn thấy tin đó trước tiên. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Nguyễn Tiểu Ly. Nguyễn Tiểu Ly, tin tức trên mạng là thế nào? Em kết hôn rồi hả? Từ lúc tin kia xuất hiện, Nguyễn Tiểu Ly cũng đã nhìn thấy, chỉ là cô không định ra tay vào lúc này. Tin tức càng ồn ào, người biết đến sẽ càng nhiều, cũng càng có nhiều chú ý hơn. Đến lúc đó, Nguyễn Mộ Mộ mới càng dễ bê đá đập chân mình. Nhưng nếu người đại diện đã hỏi thì Nguyễn Tiểu Ly cũng không do dự gì mà trả lời thẳng. Đúng vậy, em đã kết hôn. Chị An nghe xong không khỏi ngẩn người. Chuyện lớn như vậy sao em không nói với chị một tiếng? Người kết hôn với em là ai? Bây giờ sự nghiệp của em đang lên cao, sao có thể làm ra hành động trẻ con này chứ? Lệ Thâm Bạch, đương lúc chị An cảm thấy Nguyễn Tiểu Ly quá xúc động, phê bình cô không bàn bạc với mình khi có chuyện lớn như vậy thì đột nhiên nghe được ba chữ này. Chị An vốn đang lải nhải lập tức im bặt, có chút hoài nghi lỗ tai mình nên mới không nhịn được mà hỏi lại lần nữa. Ai? Lệ Thâm Bạch, chị An, chị không nghe nhầm đâu. Chị An tức thì không thốt nổi bất cứ một lời phê bình nào nữa. Nguyễn Tiểu Ly và ông chủ của cô kết hôn, chuyện này cô đúng là không thể nào phát biểu ý kiến được. Nguyễn Tiểu Ly nghe thấy giọng nói có phần bất đắc dĩ, cam chịu số phận của chị An. Được rồi, chị đã biết. Trước hết em đừng lên tiếng, giao cho chị xử lý là được. Em chụp giấy kết hôn của hai người rồi gửi qua cho chị đi. Nói xong, chị An nhanh chóng cúp máy. Không lâu sau đó, công ty quản lý đã có động thái phản hồi. Bài đăng của công ty vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ. Chúc mừng, phía dưới kèm theo hình ảnh giấy kết hôn của Lệ Thâm Bạch và Nguyễn Tiểu Ly. Tin này vừa phát ra, tất cả những người đang thảo luận chuyện này đều tụ họp lại ở dưới bài đăng. Không ngờ chuyện này là sự thật, Tiểu Hoa đán vậy mà đã kết hôn rồi. Nữ thần của tôi kết hôn sớm quá, tôi không muốn tin sự thật này. Ai đó hãy đến tát cho tôi một cái để tôi biết mình đang nằm mơ đi. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy, có thể làm cho Nguyễn Tiểu Ly xuất giá khi tuổi còn trẻ và sự nghiệp đang lúc mặt trời ban trưa thế nhỉ? Cũng có không ít người đặt sự chú ý đến danh tính của người đàn ông kia. Ngay lúc mọi người đang thảo luận hăng say, Weibo của Lệ Thâm Bạch cũng công bố một tin vui, thừa nhận hắn chính là nửa kia của Tiểu Hoa Đán. Hơn nữa, quan trọng nhất là Lệ Thâm Bạch đã nói thẳng trên Weibo rằng từ đầu tới cuối, người hắn muốn kết hôn chỉ có duy nhất Nguyễn Tiểu Ly. Nếu có người nào công kích Nguyễn Tiểu Ly thì người đó chính là kẻ địch của nhà họ Lệ. Lệ Thâm Bạch vừa công bố, hơn một nửa số người đang vây công ở Weibo chính thức của công ty lập tức chạy tới Weibo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như tôi đã nói, người chị gái kia của Nguyễn Tiểu Ly đúng là đang tìm cảm giác tồn tại. Người trong cuộc cũng đã nói, từ đầu cho tới cuối đều không muốn kết hôn với cô ta rồi. Tôi còn đang tự hỏi sao lại có người bỏ qua đại tiểu thư chân chính mà muốn lấy một đứa con riêng chứ. Nguyễn Tiểu Ly quả thật có thủ đoạn, mới xuất đạo không bao lâu đã câu luôn ông chủ của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những lời này lại càng có nhiều người không ngừng chúc phúc cho Lệ Thâm Bạch và Nguyễn Tiểu Ly. Dù gia thế của Nguyễn Tiểu Ly kém hơn nhà họ Lệ một chút nhưng hiện tại cô lại là nữ thần trong lòng của không ít người. Trước đó, khi bọn họ biết nữ thần của mình yêu đương thì đã rất không vui, bởi vì bọn họ cảm thấy không có ai có thể xứng đôi với nữ thần. Nhưng đến lúc biết nửa kia của Nguyễn Tiểu Ly là Lệ Thâm Bạch, bọn họ chỉ ôm một ý niệm duy nhất, nam thanh nữ tú quả thật là cảnh đẹp ý vui. Và lại do sự kiện ảnh chụp trước kia mà hai người đã có được một ít fan couple, lúc này những fan đó cũng hoạt động rất sôi nổi. Quả nhiên, lúc trước có người chụp được hình ảnh hai người bọn họ cùng xuất hiện ở phim trường thì đã có mờ ám rồi. Khi đó hai người còn không chịu thừa nhận, nữ thần và nam thần của tôi ở bên nhau, lạ ghê tôi vậy mà lại không cảm thấy khổ sở một chút nào hết là sao? Tôi cũng vậy, tôi còn cảm thấy chỉ có hai người họ mới xứng đôi, những người còn lại đều chướng mắt tôi cả. Chúc 99, ngôn ngữ mạng, có nghĩa là răng long đầu bạc. Đúng lúc này, có một số ít người lại quan tâm đến người chị gái là con riêng kia của Nguyễn Tiểu Ly, suy đoán xem cô ta là ai, tại sao lại nói Nguyễn Tiểu Ly cướp chồng sắp cưới của mình. Phải thừa nhận rằng cư dân mạng là một lực lượng hùng mạnh. Tuy Nguyễn Mộ Mộ đăng bài nặc danh, nhưng chỉ cần có người chú ý đến chuyện này thì cô sẽ không thể nào trốn được. Chỉ trong phút chốc, trên mạng đã có người đặt ảnh chụp của Nguyễn Tiểu Ly và Nguyễn Mộ Mộ chung lại với nhau để so sánh. Mọi người có phát hiện hay không, hình như Nguyễn Mộ Mộ và Nguyễn Tiểu Ly có mấy phần giống nhau đó. Tôi đã sớm phát hiện rồi. Với lại tôi còn nghe nói hai người bọn họ không hợp nhau, ai nấy cũng đều xem đối phương không vừa mắt. Có người tiên phong mở đầu, sau đó rất nhanh đã có người đăng ảnh chụp Nguyễn Mộ Mộ ra vào Nguyễn gia lên. Các chi tiết được tập hợp lại một chỗ, hơn nữa còn có không ít chân tướng được phân tích cụ thể, không lâu sau đó mọi người đã xác định Nguyễn Mộ Mộ chính là chị gái của Nguyễn Tiểu Ly. Sau khi chuyện này lộ ra, Nguyễn Mộ Mộ vốn có chút danh tiếng đã thu nhận một lượng lớn anti-fan đổ bộ vào Weibo của cô, đồng loạt công kích cô, không chút ngại ngần mà quăng vào cô các lời chửi rủa, sỉ nhục. Lệ Thâm Bạch cũng thẳng tay cho cấp dưới hủy hợp đồng với Nguyễn Mộ Mộ, đồng thời hạ lệnh phong sát cô trong giới giải trí. Nguyễn Mộ Mộ lập tức không còn cơ hội trở mình. Vốn Nguyễn Mộ Mộ còn tưởng rằng khi cô công bố tin tức này ra thì người bị công kích sẽ là Nguyễn Tiểu Ly, nhưng cô không ngờ chuyện này lại phát triển khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng. Nguyễn Tiểu Ly còn chưa kịp chèn ép Nguyễn Mộ Mộ trên tất cả các phương diện thì nữ chính đã cứ thế tự tìm đường chết. Thế giới này đã hoàn toàn bị lệch, chỉ có điều Nguyễn Tiểu Ly và Tiểu Ác cũng đã thấy nhiều tình huống như thế này nên cả hai cũng lười quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tiểu Ly, Tiểu Ác, điểm tích lũy đã đầy chưa? Tiểu Ác rất thỏa mãn. Đã đầy, Nguyễn Tiểu Ly nghe xong cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu như nhiệm vụ đều đã hoàn thành thì kế tiếp muốn làm thế nào là tùy ý cô. Nguyễn Tiểu Ly không muốn đi thế giới tiếp theo nhanh như vậy. Ai mà biết được nhiệm vụ của thế giới tiếp theo sẽ gặp được cái gì, sẽ xảy ra chuyện kỳ quái gì nữa chứ? Hiện tại ở thế giới này, con đường của cô có thể nói là vô cùng bằng phẳng. Quay phim một chút, sẵn tiện sống cuộc sống của một phu nhân nhà giàu cũng rất tốt đó chứ. Quan trọng nhất là dù trong cuộc sống hay trong công việc, Lệ Thâm Bạch đều đối xử rất tốt với Nguyễn Tiểu Ly. Chỉ cần Nguyễn Tiểu Ly muốn quay phim, tất cả kịch bản của công ty đều được đưa đến trước mặt cô trước để tùy cô lựa chọn. Còn nếu như Nguyễn Tiểu Ly muốn nghỉ ngơi, Lệ Thâm Bạch sẽ hoãn lại tất cả công việc cùng Nguyễn Tiểu Ly đi đây đi đó khắp nơi. Thời gian dần trôi, vị trí của Nguyễn Tiểu Ly trong lòng Lệ Thâm Bạch càng ngày càng cao, lòng phòng bị của Nguyễn Tiểu Ly với Lệ Thâm Bạch cũng ngày càng yếu đi. Ngay ngày sinh nhật của cô, Lệ Thâm Bạch đã cho cô một bất ngờ. Nhìn trước mặt bày biện những thứ mình thích, nhìn Lệ Thâm Bạch đặt trước mặt mình giấy chuyển nhượng cổ phần, nhìn Lệ Thâm Bạch cầu hôn mình dưới ánh nến, Nguyễn Tiểu Ly không khỏi cảm thấy ý loạn tình mê. Cô không chút do dự cầm lấy ly rượu vang đỏ dùng để tô điểm cho bầu không khí trên bàn uống cạn, hòng áp xuống cảm xúc khô nóng trong lòng. Chỉ là Nguyễn Tiểu Ly không hề nghĩ tới lúc cô mở mắt ra lần nữa liền phát hiện bên cạnh có thêm một người đàn ông đang nằm, hơn nữa hai người bọn họ vẫn đang trần trụi. Nguyễn Tiểu Ly lập tức ngây ngốc, Tiểu Ác cũng ngốc theo, ký chủ cô không còn trong trắng. Nguyễn Tiểu Ly, không cẩn thận, nói xong, Nguyễn Tiểu Ly liền hồi tưởng lại chuyện xảy ra giữa cô và Lệ Thâm Bạch đêm qua. Cô chợt phát hiện khi mình nhớ lại một số chi tiết giữa hai người họ thế mà lại không có cảm giác ghê tởm, trái lại còn có chút vui sướng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tiểu Ly đã có thể phần nào xác định cô thích nam chính. Và lại, lúc nghĩ đến một khi cô rời khỏi thế giới này, sẽ không bao giờ gặp lại Lệ Thâm Bạch và cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với hắn nữa thì trong lòng cô liền xuất hiện quyết tâm. Nguyễn Tiểu Ly, ta cảm thấy hình như ta đã thích nam chính một chút. Tiểu Ác, ta đã phát hiện lâu rồi. Nếu không phải như vậy thì sao cô có thể ở chung với hắn tốt đến thế mà không phải là dùng một đao giải quyết hắn chứ? Nguyễn Tiểu Ly xấu hổ, chờ ta chết già rồi hãy rời khỏi thế giới này. Tiểu Ác đã sớm nhìn ra Nguyễn Tiểu Ly đã động tâm. Sau khi nghe quyết định của cô, nó cũng không nói gì khác mà chỉ gật gật đầu. Chỉ cần cô không luyến tiếc là được. Cách chương.